Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 hung tàn con thỏ hoa viên kỳ tưởng là hạnh phúc nhạc viên 6 đại chủ đề công viên chi. Nhất, chủ đề là tán tụng thiên nhiên kỳ diệu cùng sức tưởng tượng mang đến vui sướng. Bao gồm 5 tòa phong cách khác nhau hoa viên, 12 bằng hữu hoa viên âm duyệt, hoa viên lãng mạn. Hoa viên bí mật cùng hoa viên huyễn tưởng, hiện ra thân tình cùng hữu nghị chủ đề. Hoa viên kỳ tưởng có được phong cảnh mê người tiểu kiều bộ đạo. Đan chéo hiểu rõ mặt khác chủ đề công viên, là du khách nghỉ ngơi, thân bằng tụ tập thả lỏng thánh địa. Hoa viên kỳ tưởng du ngoạn phương tiện càng có khuynh hướng thân tử gia đình du khách. Trong đó nhất có đại biểu tính trò chơi phương tiện có nhị. Từ truyền thống thủ công nghệ thợ thuần thủ công chế tạo đồng thoại xoay tròn ngựa gỗ. Lâm hồ mà đứng, 128 mễ cao có thể quan sát cả tòa hạnh phúc nhạc viên đồng hồ bánh xe quay. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn chuyến này mục tiêu, con thỏ búp bê và nhân viên công tác, liền ở đồng thoại xoay tròn ngựa gỗ phụ cận, ăn mặc hồng nhạt búp bê vải trang nhân viên công tác. Liên quan khăn trùm đầu độ cao. Cũng chỉ có 1.75 tả hữu độ cao, đại khái tính ra thân cao chuẩn, cái này nhân viên công tác hẳn là một vị dáng người nhỏ xinh nữ tính. Nàng trước mặt bãi một đài kẹo bông gòn cơ cùng mấy cái đã làm tốt kẹo bông gòn. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn đi tới, vẫy vẫy đôi tay chiều bọn họ chào hỏi, Lộ Viễn trong lòng trang kẹo bông gòn, đi đường mang phong. So Giang Vấn Nguyên trước một bước đi vào con thỏ búp bê vải trước mặt. Hắn duỗi tay chỉ hướng một cái đã đóng gói tốt đóa hoa kẹo bông gòn. Nhưng chỉ đến một nửa, liền ngạnh sinh sinh bắt tay thả xuống dưới. Con thỏ búp bê vải nhân viên công tác nghi hoặc mà chiều Lộ Viễn méo mó đầu. Thoạt nhìn manh manh, làm sao vậy? Giang Vấn Nguyên đi đến Lộ Viễn bên người. Chỉ thấy Lộ Viễn sắc mặt tái nhợt. Bắp chân thẳng run, Giang Vấn Nguyên không giấu vết mà đem con thỏ búp bê vải từ trên xuống dưới quan sát một lần. Cũng không tìm được lệnh người sinh ra sợ hãi dị thường điểm mà ni Giang Vấn Nguyên có tự tin. Chính mình sức quan sát sẽ không so Lộ Viễn kém, như vậy Lộ Viễn sẽ sợ hãi nguyên nhân. Rất có thể là hắn thiếu hụt khứu giác hoặc là cùng hắn bất đồng khóc mặt biểu tình tạo thành. Con thỏ búp bê vài nhân viên công tác nhìn đến Giang Vấn Nguyên lúc sau. Lực chú ý liền toàn bộ bị hắn hấp dẫn. Càng chính xác ra, là bị hắn trên tay trái cột lấy Mickey Hydro khí cầu hấp dẫn. Con thỏ búp bê vài đem sở hữu làm tốt kẹo bông gòn đều gỡ xuống tới. Dơ lên Giang Vấn Nguyên trước mặt, sau đó duỗi tay chỉ Giang Vấn Nguyên Mickey Hydro khí cầu. Con thỏ búp bê vải cái gì cũng chưa nói. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể căn cứ nàng động tác suy đoán. Ngươi phải dùng kẹo bông gòn cùng ta để thở cầu. Con thỏ búp bê vải kích động gật gật đầu. Cái này khí cầu là ta đồng bạn tặng cho ta. Ngươi chờ một lát, ta cùng ta đồng bạn thương lượng một chút. Giang Vấn Nguyên nói. Kéo Lộ Viễn thủ đoạn, đi đến bọn họ đỗ xe đạp công vị trí. Rời xa con thỏ búp bê vải sau, Lộ Viễn trạng thái thoáng chuyển biến tốt đẹp, Giang Vấn Nguyên đưa lưng về phía con thỏ búp bê vải phương hướng. Đem âm lượng áp đến thấp nhất, người ở con thỏ búp bê vải trên người phát hiện cái gì? Lộ Viễn run rẩy mà khoa tay múa chân ngôn ngữ của người câm điếc. Cái kia con thỏ búp bê vải cùng hùng búp bê vải giống nhau. Đều có thực trọng mùi máu tươi. Hơn nữa, không chỉ là mùi máu tươi, nàng còn có một chút hư thối hương vị, có mùi máu tươi, còn có hư thối hương vị, dưới tình huống như vậy còn có thể hoạt động đồ vật. Giang Vấn Nguyên không có nói tiếp, hai người không hẹn mà cùng mà nhớ tới ngày hôm qua kia cụ ghé vào đồ ăn đôi ăn cơm vô đầu thi thể. Lộ Viễn đưa ra nghi hoặc, chính là nàng ngày hôm qua liền ở chỗ này bán kẹo bông gòn. Nếu nàng là vô đầu thi thể trạng thái, vì cái gì hôm nay còn có thể tiếp tục hoạt động? Giang Vấn Nguyên, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, chúng ta trực tiếp đi nghiệm chứng một chút đi, Lộ Viễn quay đầu lại nhìn về phía cầm kẹo bông gòn. nhìn bọn hắn chằm chằm con thỏ búp bê vải. Tổng cảm thấy sau lưng lạnh căm căm. Ngươi muốn tháo xuống nàng khăn trùm đầu. Giang Vấn Nguyên lắc đầu. Ngày hôm qua kia hai cái gặp qua con thỏ búp bê vài người chơi có thể an toàn trở lại khách sạn. Chứng minh nàng ăn mặc con thỏ búp bê vài trang trạng thái là tương đối an toàn. Vì tiện tháo xuống khăn trùm đầu khả năng sẽ có nguy hiểm mà ni một hồi ta sẽ nghĩ cách đối nàng. Lời nói khách sáo, ngươi làm bộ đồ vật rơi trên mặt đất, ở nàng bên cạnh ngồi xổm xuống. Nếu nàng phát ra tiếng. Ngươi trọng điểm chú ý nàng ngực bụng bộ phận, xác nhận có hay không có thể là khoang bụng phát ra tiếng, hai người thương lượng xong. Trở lại con thỏ búp bê vải bên người, Giang Vấn Nguyên đối con thỏ búp bê vải nói, ta đồng bạn đáp ứng cùng ngươi đổi kẹo bông gòn, bất quá chúng ta có cái điều kiện, bởi vì chúng ta lòng hiếu kỳ tương đối trọng, ngươi đem ngươi muốn chọc giận cầu lý do nói cho chúng ta biết. Chúng ta liền đem khí cầu cho ngươi, con thỏ búp bê vải gấp đến độ thẳng dậm chân. Nàng quơ chân múa tay mà cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trực tiếp đem kẹo bông gòn hướng Giang Vấn Nguyên trước mặt thấu. Lộ Viễn hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem trong túi mấy cái tiền xu rũ ra tới. Sau đó ngồi xổm xuống chậm gì gì mà nhạt, liền tính không có phương tiện nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Cảm ơn tổng nên nói một câu đi, Giang Vấn Nguyên lui về phía sau vài bước. Trực tiếp cho ta tắc kẹo bông gòn là mấy cái ý tứ. Cường mua cường bán sao? Lộ Viễn, chạy nhanh đem đồ vật nhặt lên tới. Chúng ta đi, cùng loại này không tố chất người vô pháp câu thông, con thỏ búp bê vải rốt cuộc bị buộc cấp. Nàng đột nhiên chiều Giang Vấn Nguyên phát lại đây, duỗi tay muốn bắt lấy Giang Vấn Nguyên cánh tay. Nàng vận động biên độ quá lớn, một cổ sền sệt hắc hồng chất lỏng từ con thỏ trang cổ bộ phận chảy ra. Giang Vấn Nguyên vòng đến một thân cây sau, né tránh con thỏ búp bê vải. Con thỏ búp bê vải tay chộp vào trên cây, sinh sôi đem đường kính vượt qua 20cm thụ cấp bẻ gãy. Cây nhỏ xôn xao mà ngã trên mặt đất, nếu Giang Vấn Nguyên không có thể kịp thời né tránh. Cánh tay hắn nhất định sẽ bị ninh thành gãy xương. Giang Vấn Nguyên trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn cấp Lộ Viễn đệ cái tùy thời chuẩn bị chạy trốn ánh mắt. Dọc theo khí cầu tuyến đem Mickey khí cầu bắt được trong tay. Đề phòng mà đối với con thỏ búp bê vải. Như thế nào, hiện tại liền trao đổi đều tình. Ngươi còn tưởng trực tiếp dùng đoạt sao? Ta nói cho ngươi, ta liền tính đem khí cầu lộng hư. Đều không thể làm ngươi cướp đi. Con thỏ búp bê vải liền tính động tác lại mau. Cũng không có khả năng nhanh hơn được Giang Vấn Nguyên đâm thủng khí cầu. Bất quá Giang Vấn Nguyên cũng không phải thực xác định con thỏ búp bê vải có thể hay không từ bỏ. Khí cầu, giết chết hắn cùng Lộ Viễn cho hả giận. Vạn hạnh, con thỏ búp bê vải không có tiếp tục công kích. Nàng chần chờ mà đứng ở tại chỗ. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp hai đầu gối một loan, thình thịch chiều Giang Vấn Nguyên quỳ xuống tới. Giang Vấn Nguyên hoảng sợ, hắn không dự đoán được con thỏ búp bê vải sẽ vì một cái khí cầu quỳ xuống. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đánh cuộc thắng, hảo đi, ta biết cái này khí cầu đối với ngươi rất quan trọng. Khí cầu cho ngươi, ta chỉ cần ba cái kẹo bông gòn, ngươi đem kẹo bông gòn đặt ở trên mặt đất. Lui ra phía sau 10 mét, Giang Vấn Nguyên đem khí cầu cột vào ngã xuống nhánh cây thượng. Con thỏ búp bê vải ngoan ngoãn buông ba cái kẹo bông gòn. Lui ra phía sau 10 mét, Lộ Viễn chủ động nhặt trên mặt đất kẹo bông gòn. Đỉnh con thỏ búp bê vải áp lực cầm kẹo bông gòn trở lại Giang Vấn Nguyên bên người khi. Lòng bàn chân đều là mềm mà ni hai người mặt chiều con thỏ búp bê vải phương hướng lui về phía sau. Một đoạn, mới xoay người chạy hướng bọn họ xe đạp công. Bọn họ cưỡi xe đạp rời đi một khoảng cách sau. Giang Vấn Nguyên phanh lại vẫy đuôi dừng lại. Liền thối lui đến nơi này đi. Khí cầu đều chắp tay làm người. Chúng ta không thể đến không. Đồng thoại xoay tròn ngựa gỗ đông sườn hoa viên bí mật ẩn nấp sâu. Thảm, là cái ẩn thân hảo địa phương. Hai người miêu ở hoa viên bí mật. Đẩy ra tỉ mỉ tu bổ nghề làm vườn hoa thực, dùng kính viễn vọng nhắm ngay con thỏ búp bê vải phương hướng. Con thỏ búp bê vải đã trở lại nàng kẹo bông gòn cơ trước. Nàng đem khí cầu buộc ở kẹo bông gòn cơ thượng, lau khô trên cổ hắc hồng vết máu. Sau đó bắt đầu làm tân kẹo bông gòn, một hơi làm ra 6 cái kẹo bông gòn, đem kẹo bông gòn cơ không vị đều cắm đầy sau. Con thỏ búp bê vải liền đối với khí cầu phát khởi ngốc tới. Xem con thỏ búp bê vải bộ dáng, phỏng chừng một chốc một lát đều sẽ không rời đi kẹo bông gòn cơ. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn cũng tạm thời vô pháp tham thanh nàng lấy đi khí cầu mục đích. Giang Vấn Nguyên buông kính viễn vọng, thích hợp xa nói, ngươi vừa rồi thực dũng cảm sao, Lộ Viễn cười khổ. Ta đều mau bị hù chết, ngươi còn trêu chọc ta, chúng ta là đồng đội, tổng không thể đem sở hữu nguy hiểm sự đều đẩy cho ngươi đi. Hơn nữa ta cũng là trải qua tự hỏi mới được động. Ta đi nhặt kẹo bông gòn, ngươi lưu tại khí cầu bên cạnh đề phòng. Con thỏ búp bê vải khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang Vấn Nguyên dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt yên lặng nhìn hắn. Lộ Viễn, làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Giang Vấn Nguyên cảm khái mà thở dài. Không có gì, chỉ là cảm thấy ta tuyển đồng đội ánh mắt so nào đó người hiếu thắng nhiều, Lộ Viễn một bộ sờ. Không được đầu óc bộ dáng. Ngươi đang nói ai? Giang Vấn Nguyên cũng không trả lời. Cái kia con thỏ búp bê vải bị ta bức cấp đến cái loại này trình độ đều không mở miệng nói chuyện. Cùng ta rằng co khi cổ vị trí còn chảy ra huyết. Chúng ta áp chúng, nàng hẳn là vô đầu thi thể trạng thái, Lộ Viễn lực chú ý thành công bị rời đi. Ngươi đem chính mình khí cầu cho nàng. Không quan trọng đi, Giang Vấn Nguyên đem kính viễn vọng một lần nữa nhắm ngay con thỏ búp bê vải. Không quan hệ, nếu hôm nay thời gian còn đầy đủ nói, ta tính toán đi gặp một chút hùng búp bê vải, đến lúc đó hướng hắn một lần nữa muốn một cái là được. Hùng búp bê vải cùng con thỏ búp bê vải chi gian nhất định tồn tại nào đó liên hệ, Lộ Viễn thử sửa. Sang lại ý nghĩ, hùng búp bê vải cùng con thỏ búp bê vải đều là hạnh phúc nhạc viên nhân viên công tác. Con thỏ búp bê vải vội vàng mà yêu cầu khí cầu. Hùng búp bê vải nơi đó có rất nhiều khí cầu, nếu hai người có liên hệ nói, con thỏ búp bê vải không cần thiết hướng ngươi muốn chọc giận cầu a. Ngươi nói được không sai, bọn họ chi gian không có trực tiếp liên hệ, nhưng vừa lúc chính là bởi vì bọn họ không có trực tiếp liên hệ. Mới là vấn đề lớn nhất, Giang Vấn Nguyên giải thích nói. Khí cầu là công viên giải trí chuẩn bị phẩm, con thỏ búp bê vải yêu cầu khí cầu. Hướng phụ trách khí cầu đồng sự muốn chọc giận cầu khẳng định càng phương tiện. Nhưng trên thực tế nàng lại hướng ta muốn chọc giận cầu. Vì thế còn không tiếc quỳ xuống. Cho nên ta suy đoán, con thỏ búp bê vải cùng hùng búp bê vải liên hệ bị nào đó nhân tố ngăn cách. Này manh mối có thâm đào giá trị, hai người ở hoa viên bí mật theo dõi con thỏ búp bê vải. Thẳng đến nghỉ trưa thời gian, liên tiếp mấy cái giờ. Con thỏ búp bê vải vẫn luôn đứng ở kẹo bông gòn cơ trước mặt. Liên tính con thỏ búp bê vải hòa khí cầu manh mối lại có giá trị. Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn cũng không có khả năng đem hôm nay thời gian toàn bộ háo tại đây. Bọn họ không thể không từ bỏ theo dõi. Ở hoa viên bí mật qua loa dùng màn thầu lấp đầy bụng. Cưỡi xe đạp công rời đi hoa viên kỳ tưởng, vốn dĩ dựa theo bọn họ kế hoạch. Buổi chiều đi trước tìm hùng búp bê vài nhân viên công tác. Nếu có đáng giá thâm đào manh mối liền trọng điểm đi hùng búp bê vài tuyến. Nếu hùng búp bê vài tuyến đi không thông, liền đem công tác trọng điểm đặt ở tìm kiếm phu thê chém đầu giết người án chân tướng thượng. Hảo hảo kế hoạch lại ngâm nước nóng. Bọn họ đi tìm hùng búp bê vài trên đường. Gặp được ngày hôm qua cấp Lộ Viễn cung cấp con thỏ búp bê vài tình báo ba vị người chơi. Trong đó một nam một nữ lòng bàn tay họa gương mặt tươi cười. Một cái khác nữ còn lại là vô biểu tình mặt, bọn họ ba người họa biểu tình tay tất cả đều vô ý thức mà giơ lên. Cử cao trình độ toàn không giống nhau, trong đó cử đến tối cao chính là cái kia mặt vô biểu tình mặt nữ sinh. đã đến cổ độ cao. Liền Giang Vấn Nguyên cùng Lộ Viễn kinh nghiệm mà nói, này đã là một cái rất nguy hiểm độ cao. Lộ Viễn được đến quá bọn họ trợ giúp, nhịn không được dùng ngôn ngữ của người câm điếc nhắc nhở bọn họ. Các ngươi vì cái gì vẫn luôn giơ tay, này lại không phải đầu. Dùng tên giả hải ca nam nhân bị Lộ Viễn nói chọc giận. Hắn một phen đẩy ở Lộ Viễn trên vai, đem Lộ Viễn đẩy đến sau này lảo đảo vài bước. Làm sao nói chuyện, đầu của ngươi mới không phải đầu đâu. Lòng bàn tay họa gương mặt tươi cười viên tĩnh giữ chặt hải ca cánh tay. Hải ca, đại gia tiến vào cùng luân trò chơi, đều là có duyên phận người, liền không cần so đo như vậy nhiều. Bất quá Lộ Viễn ngươi xác thật nói được có chút quá phận. Hướng hải ca nói lời xin lỗi đi, Lộ Viễn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Ngươi giúp ta hướng bọn họ giải thích một chút, Lộ Viễn vẫn là cái tay mới người chơi. Hắn ngôn ngữ của người câm điếc nắm giữ đến không thế nào hảo. Biểu đạt có lầm, còn thỉnh các ngươi thứ lỗi, Giang Vấn Nguyên đối ba người lộ ra mỉm cười. Đa tạ các ngươi con thỏ búp bê và nhân viên công tác tình báo. Chúng ta phát hiện nàng là một khối vô đầu thi thể. Hơn nữa lực lớn vô cùng, nếu các ngươi hôm nay còn muốn đi hoa viên kỳ tưởng. Nhất định phải chú ý không cần bị nàng bắt được, hải ca sắc mặt tốt hơn một chút chút. Ngôn ngữ của người câm điếc là người chơi quan trọng nhất đệ nhị ngôn ngữ. Lộ Viễn ngươi nếu có thể chịu đựng này luân trò chơi. Trở về muốn nhiều luyện luyện mới được Nga đúng rồi. Các ngươi có hay không thứ gì dừng ở khách sạn, nếu là có lời nói chạy nhanh trở về một chuyến, viên tĩnh nhiệt tâm mà nói. Này có người ở khách sạn phát hiện hai cụ người chơi thi thể. Nguyên nhân chết là mất máu quá nhiều. Tiết Hữu Ngạnh nói bọn họ chết là nhân vi. Đem các ngươi trở thành hiềm nghi người. Xông vào các ngươi phòng cho khách. Cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Về sau có rảnh lại giao lưu tình báo. Chúng ta hiện tại muốn chạy về khách sạn đi, Giang Vấn Nguyên nói. Triều Viên Tĩnh vươn tay trái. Bắt tay là thế giới thông dụng tư chi ngôn ngữ. Giang Vấn Nguyên đã vì cái này động tác làm đủ trải chăn. Viên Tĩnh không có lý do cự tuyệt. Nàng chần chờ một chút. Chậm rãi rũ xuống họa gương mặt tươi cười tay trái. Cùng Giang Vấn Nguyên cầm money Lộ Viễn lập tức noi theo Giang Vấn Nguyên. Cùng hải ca thành công bắt tay. Nhưng mà phương pháp này ở họa vô biểu tình mặt tiểu ngư trên người cũng không có hiệu quả. Nàng đứng ở hải ca cùng viên tĩnh phía sau, ngơ ngác mà rũ đầu, cùng như cũ giơ tay ba người nói quá đừng, Lộ Viễn thần sắc trở nên kiên định lên, chúng ta nhất định phải mau chóng thông quan này luân trò chơi. Giang Vấn Nguyên một lần nữa cưỡi lên xe đạp công, đi thôi, hồi khách sạn, hết chương.